Cô vợ bà bối tập 190. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Phó Thế Cầm nghe Phó Thế Dịch nói như vậy, trong lòng sảng khoái vô cùng. Dù sao cho dù lại chờ nữa, anh cũng sẽ kết hôn trước Phó Thế Dịch. Quả nhiên, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Phó Thế Dịch cầm cái gối ném qua. Cút! Một lời không hợp, hai người liền đánh nhau trên sofa. Hai người có thể duy trì hình tượng tốt trước mặt cháu trai cháu gái không? Cô Vivi không vui hỏi. Cô đã không dưới một lần nhắc nhở bọn họ làm cái gì cũng phải chú ý trước sau rồi. Vậy mà cứ hở một chút là lại quên. Theo lời cô Vivi nói, ánh mắt không vui của Phó Hàn Tranh cũng liếc qua phía hai người. Phó Thư Dịch nghe thấy điện thoại vang, lập tức cầm điện thoại nghe máy. Đông đông em! Còn chưa nói gì, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của người đại diện của Đinh Đông Đông. Cậu ba vừa rồi Đông Đông chụp quảng cáo bị té xỉu, tình huống không tốt lắm. Bây giờ chúng ta đang đưa cô ấy đến bệnh viện, anh có muốn đến đây không? Phó Thư Dịch nghe vậy, hoảng sợ nhảy xuống sofa, dép lê cũng không rảnh, lò mang vào đã lò chạy đi rồi. Cái gì mà tình hình không tốt? Mời thêm hai trợ lý về hỗ trợ mà mấy người không biết làm cái gì hết sao? Cô Vivi ngạc nhiên nhìn Phó Thế Dịch. Xảy ra chuyện gì rồi à? Không biết, xem nó như vậy chắc là Đinh Đông Đông gặp chuyện gì rồi. Phó Thế Khẩm nói xong tiếp tục hưởng dụng đồ ăn vặt của mình. Phó Thế Dịch lái xe đi thẳng tới bệnh viện. Cô ấy đâu? Mới vừa đưa vào trong. Người đại diện dẫn theo hai trợ lý trong lòng run sợ nói. Phó Thế Dịch ở cửa đi qua đi lại hùng tợn nói. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, mấy người chờ đó cho tôi. Bởi vì anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô ở mọi lúc mọi nơi, cho nên anh mới chọn lựa kỹ càng ba người bọn họ để chăm sóc cô. Kết quả bọn họ chăm sóc kiểu gì mà bây giờ Đinh Đông Đông phải vào bệnh viện luôn. Qua một hồi sau thật lâu, một nữ y tá mới đi ra ngoài. Ai là người nhà bệnh nhân? Tôi. Phó Thế Dịch lập tức đáp. Anh đi vào đi, bác sĩ có chuyện muốn nói. Y tá kêu lên. Phó Thế Dịch đi theo vào, nhìn thấy Đinh Đông Đông đã tỉnh, đang nằm trên giường bệnh. Chẳng qua trông mặt mày cô hóp háp, hiển nhiên vô cùng mệt mỏi. Bác sĩ nhìn thấy Phó Thế Dịch, mang khẩu trang, nhíu mày nói. Anh là cha của đứa bé sao? Cái gì cha của đứa bé? Phó Thế Dịch ngơ ngác hỏi. Bác sĩ nghe anh nói như vậy, sắc mặt càng không vui. Bạn gái của anh mang thai, anh không biết sao? Bác sĩ chất vấn. Phó Thế Dịch ngơ ngác nhìn bác sĩ, lại nhìn Đinh Đông Đông nằm trên giường bệnh. Trong lúc nhất thời, đầu óc anh như bị đóng băng. Một hồi sau cũng chưa có phản ứng gì. Mang thai 3 tháng đầu rất nguy hiểm, còn dám để cô ấy làm việc dưới cường độ cao như vậy. Anh làm bạn trai kiểu gì thế? Bác sĩ vừa lật tập hồ sơ, vừa quở trách. Bây giờ mấy người làm cha mẹ, sao lại không có trách nhiệm thế chứ? Đúng, đúng vậy. Bác sĩ nói rất đúng. Phó Thế Dịch ngây ngốc đáp. Bác sĩ nhìn anh, nghiêm túc hỏi. Đã thấy ra máu rồi, đứa nhỏ này, hai người còn muốn giữ hay không? Thấy ra máu, vậy đứa bé có sao không? Phó Thế Dịch vừa nghe vậy, sợ tới mức, sắc mặt trắng bệch. Tôi chỉ là hỏi hai người, có muốn giữ đứa nhỏ này hay không thôi. Nếu muốn, thì sắp xếp cho giữ thai. Không giữ, thì bây giờ trực tiếp làm phẫu thuật luôn. Bác sĩ nói thẳng. Phó Thế Dịch liên tục lắc đầu. Không được, phải giữ, bọn tôi giữ thai. Bọn họ mà dám phá thai, gia đình anh cũng đánh chết anh. Bác sĩ nhìn anh, lại nhìn Đinh Đông Đông trên giường bệnh. Còn ý của cô thế nào? Đinh Đông Đông mím môi. Bọn tôi giữ thai. Đứa nhỏ này là ngoài ý muốn, nhưng đó cũng là duyên phận. Bác sĩ thấy hai người đều nhất trí quyết định giữ thai, vì thế nói. Vậy làm thủ tục nhập viện đi. Phó Thế Dịch đến gần mép giường, cười vui vẻ, vừa hôn vừa hít cái trán của Đinh Đông Đông. Em làm mẹ rồi. Anh cũng làm cha. Đinh Đông Đông cười khẽ nói. Phó Thế Dịch đi ra ngoài, dặn dò người đại diện đi làm thủ tục, còn anh ở lại canh chừng bên giường bệnh của em. Cả em cũng không phát hiện sao? Đinh Đông Đông lắc đầu. Không có, một chút phản ứng cũng không có. Gần đây không có cảm giác buồn nôn à? Phó Thế Dịch hỏi. Anh nhớ anh cả nói, lúc chị dâu của anh mang thai hữu hữu và điềm điềm, còn nôn đến trời đất tối tăm. Không có, Bình thường em vẫn luôn ăn uống thanh đạm, cho nên không có phản ứng gì. Đinh Đồng Đồng bất đắc dĩ nói. Các cô làm người mẫu, vì để duy trì dáng người, cho nên bình thường ăn uống rất nhạt, không có đồ dầu mỡ gì cả. Cho nên cô cũng căn bản không có phát hiện. Hơn nữa bình thường, thời gian hành kinh cũng không phải có quy luật, cho nên hoàn toàn không ngờ rằng mình mang thai. Cũng may, còn có thể giữ được, bằng không anh tội lỗi lớn rồi. Phó Thư Dịch nắm tay cô, không ngừng hôn mũ bàn tay của cô. Nếu đứa nhỏ này đã đến, lại bị sự vô tâm của bọn họ mà khiến nó ra đi, nhất định sẽ trở thành sự tiếc nuối cả đời của bọn họ. Là em sai, gần đây em sắp xếp lịch trình quá khẩn trương. Đinh Đồng Đồng tự trách nói. Bởi vì sắp tới tuần lễ thời trang, lại có mấy hợp đồng chụp quảng cáo thương hiệu phải làm, cho nên cô đã làm việc liên tục gần một tháng. Trong nước ngoài nước, bay tới bay lui, thời gian làm việc và nghỉ ngơi vô cùng không cân bằng. Bằng không hôm nay cũng sẽ không bị tái xỉu trong lúc đang ghi hình. Tạm thời lùi lại toàn bộ lịch trình đi, Phó Thư Dịch nói. Nhưng tháng sau là tuần lễ thời trang, đã ký hợp đồng rồi, Đinh Đồng Đồng nói. Phó Thư Dịch, tiền vi phạm hợp đồng cứ để anh lo, anh sẽ lo hết, em không cần phải lo. Bây giờ cho dù chuyện gì quan trọng, cách mấy cũng không quan trọng bằng cô và đứa bé. Đinh Đồng Đồng suy nghĩ một chút, cũng không quá mức phản đối. Dù gì bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là giữ được đứa con. Vậy anh sắp xếp luật sư đi xử lý đi, có khả năng phải bồi thường rất nhiều tiền. Mặc kệ bao nhiêu tiền, cũng không thể để em và con lại mạo hiểm, Phó Thư Dịch kiên định nói. Bọn họ không hề có ý định có con dưới kết hôn, nhưng bây giờ đành phải như vậy thôi. Đinh Đồng Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng qua, chuyện này vẫn nên từ từ rồi nói cho cha mẹ em. Chỉ sợ bọn họ lại làm khó dễ anh. Cha mẹ cô trước sau vẫn không hài lòng về Phó Thư Dịch. Bây giờ cô mang thai, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy là Phó Thư Dịch cố tình muốn có con dưới kết hôn, cố ý làm cô mang thai. Em đừng lo gì hết, Đinh Đồng Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng qua, chuyện này vẫn nên từ từ rồi nói cho cha mẹ em. Chỉ sợ bọn họ lại làm khó dễ anh. Cha mẹ cô trước sau vẫn không hài lòng về Phó Thư Dịch. Bây giờ cô mang thai, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy là Phó Thư Dịch cố tình muốn có con rồi kết hôn, cố ý làm cô mang thai. Em đừng lo gì hết, an tâm nghỉ ngơi là được rồi. Những chuyện này để anh xử lý. Phó Thư Dịch cúi người hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói. Em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi ra ngoài gọi điện thoại. Đi đi, Đinh Đồng Đồng gật đầu. Phó Thư Dịch ra khỏi phòng bệnh, đến chỗ ngoặc cầu thang, gọi điện thoại về nhà. Cả nhà họ Phó đang dùng bữa tối, Phó Thư Cầm nghe điện thoại. Phó Lão Tam, em còn chưa về hả? Cả nhà ăn cơm hết đấy. Phó Tiểu Nhị, em nói cho anh biết một tin tức tốt. Phó Thư Dịch không kiềm chế được cảm xúc vui mừng lúc này, kích động nói. Em làm cha. Em làm cha của ai? Phó Thư Khẩm vừa gặm cánh gà vừa hỏi. Phó Thư Dịch nghiến răng, cường điệu nói. Đồng Đồng mang thai, em làm cha. Một câu làm Phó Thư Khẩm cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Sợ tới mức cái cánh gà trong tay anh cũng rớt xuống bát. Phó Thư Dịch, em quá đê tiện rồi, chiều này mà cũng dám làm. Cha mẹ Đinh Đồng Đồng vẫn luôn không thích Phó Thư Dịch. Không ngờ Phó Thư Dịch cũng dám tung tuyệt chiều có con trước rồi kết hôn. Cút cút cút, đưa điện thoại cho mẹ đi, em không nói chuyện với anh. Phó Thư Dịch lời nói nhiều với Phó Thư Khâm, vội vàng thúc giục. Phó Thư Khâm tràn đầy mất mát, đưa điện thoại cho bà Phó. Nè, điện thoại của Lão Tam, tìm mẹ. Bà Phó lau tay nhận điện thoại. Đến giờ ăn cơm rồi, con chạy đi đâu vậy? Mẹ à, Đồng Đồng mang thai, bọn con ở bệnh viện. Phó Thư Dịch không che giấu được hạnh phúc. Bà Phó sừng sốt vài giây, bất ngờ hỏi. Chuyện đã bao lâu? Hơn một tháng nay, bọn con không ngờ sẽ có. Gần đây cô ấy làm việc bận rộn, bác sĩ nói thai nhi nguy hiểm nên phải nhập viện dưỡng thai. Phó Thư Dịch thành thật thuyết minh tình huống nói. Mẹ à, ngày mai mẹ có thể nhờ người làm ít thức ăn dinh dưỡng cho cô ấy mang tới bệnh viện được không? Được được được, sáng mai mẹ sẽ chuẩn bị. Con ở bệnh viện chăm sóc con bé cho cẩn thận. Bà Phó cầm điện thoại, vẻ mặt vui mừng, khiến mọi người tò mò không thôi. Vâng, con biết rồi, Phó Thư Dịch đáp. Con và Đồng Đồng ăn tối chưa? Để mẹ nhờ tài xế mang thức ăn đến nhé. Bà Phó nói. Phó Thư Dịch suy nghĩ một chút, hẳn là Đinh Đông Đừng cũng chưa ăn. Thôi được rồi, mẹ nhờ tài xế đưa đến đây đi. Bà Phó cúp điện thoại, vội vàng nhìn về phía phòng bếp, gọi to người giúp việc. Nấu thêm ít cháo với mấy món ăn thanh đạm đi. Làm xong, nhờ tài xế mang đến bệnh viện. Rốt cuộc là chuyện gì? Hai người nói rõ xem nào. Phó Thăng Anh sốt ruột hỏi. Bà Phó dặn dò người giúp việc trong phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn kỹ lưỡng, rồi mới trở lại phòng ăn cười nói. Bạn gái của thầy Dịch mang thai rồi. Thật sao? Phó Thăng Anh nghĩ đến cảnh mình lại sắp được làm ông nội, tức khắc vui vẻ ra mặt. Mấy tháng? Mới hơn một tháng. Hai đứa nó đều không biết gì. Dạo này Đồng Đồng bận rộn quá nên ngất xỉu. Hôm nay phải ở bệnh viện theo dõi sức khỏe. Bà Phó nói lại không nhìn được mà lo lắng. Cả gia đình đều vui mừng vì nhà họ Phó lại sắp lại có thêm thành viên mới. Chỉ có Phó Thầy Khâm buồn bực đến cơm cũng không ăn vô nữa. Phó Thầy Dịch cũng quá đáng trách. Dám dùng tới chiêu có con rồi kết hôn. Không hẳn vậy, nếu bọn họ cố ý thì đâu đến mức phải vào bệnh viện. Cô Vivi nói. Gần đây Đinh Đông Đông quá bận rộn, Phó Thầy Dịch cũng không gặp được cô. Chắc cũng là bởi vì làm việc quá mệt nhọc cho nên mới xảy ra chuyện vào bệnh viện. Phó Thầy Khâm khóc không ra nước mắt. 2 giờ trước anh còn chê cười Phó Thầy Dịch, không ngờ chỉ mới chớp mắt lại nghe tin sét đánh giữa trời quang, làm cho anh trợ tay không kịp. Không lẽ nói như vậy sau này con em phải kêu con của Phó Thầy Dịch bằng anh chị sao? Nghĩ đến đó Phó Tiểu Nhị càng thêm lo lắng. Cô Vivi đồng tình nhìn anh một cái, bật cười nói. Hình như đúng là như vậy, bây giờ cho dù cậu có đuổi theo thế nào cũng không thay đổi được kết cục đâu. Phó Thầy Khâm vẫn luôn tự tin mình sẽ kết hôn trước Phó Thầy Dịch. Bây giờ Phó Thầy Dịch đã lên làm cha, chuyện này trở thành đả kích rất lớn với Phó Tiểu Nhị. Đặc biệt là Phó Thầy Khâm vẫn luôn đắc chí, cho rằng tương lai con mình sẽ ra đời trước con của Phó Thầy Dịch. Vivi, ngày mai con theo mẹ đến bệnh viện xem thế nào? Bà Phó đề nghị. Cô Vivi gật đầu. Được ạ. Bởi vì Đinh Đông Đông mang thai ngoài ý muốn, cả gia đình đều thật vui mừng, ngoại trừ Phó Thích Khâm. Sau một lúc vui vẻ, Phó Thắng Anh lại bắt đầu phát sầu. Nhà họ Đinh vẫn luôn không hài lòng về thời dịch. Bây giờ có con rồi, chỉ sợ càng khó nói chuyện. Tuy rằng bọn họ hiểu đây là ngoài ý muốn, nhưng người nhà họ Đinh không nhất định sẽ cho là vậy. Đúng vậy, làm sao mà ăn nói với cha mẹ người ta được. Bà Phó cũng phát sầu. Bọn họ vẫn luôn không tán đồng cho các con có con rồi kết hôn, cho nên cũng nhiều lần dặn dò Phó Thư Dịch. Nhưng bây giờ Đồng Đồng có thai, cũng không thể bắt cô phá thai được. Chuyện đã như vậy nên nghĩ cách giải quyết thôi, bà cụ Phó nói. Bọn họ vốn là muốn chơi đến lúc Phó Thư Dịch được cha mẹ Đình đồng ý rồi mới tính đến hôn sự. Không ngờ Đình Đồng Đồng ngoài ý muốn mang thai, như vậy chuyện kết hôn cũng không thể trì hoãn nữa. Không thể để đứa nhỏ không danh không phận được sinh ra. Cô Vivi thấy mấy người lớn đều phát sầu, vì thế đề nghị. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện thăm Đông Đông trước, chờ đứa bé ổn định rồi còn với mẹ đi gặp người lớn nhà họ Đinh, giải thích một chút rồi thương lượng chuyện tiếp theo. Như vậy được không đấy? Bà Phó có chút lo lắng. Bọn họ còn chưa từng tiếp xúc với nhà họ Đinh, nhưng theo như thầy Dịch nói, đây nhà họ Đinh vô cùng bất mãn về anh. Yên tâm đi, bọn họ cũng làm cha mẹ, dù gì cũng không thể buộc Đồng Đồng phá thai được. Chỉ cần nhà chúng ta đủ thành ý, bọn họ cũng sẽ không quá mức phản đối. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta chân thành, nhà họ Đinh sẽ không đến mức ngăn cản, không cho hai người kết hôn. Bà cụ Phó đồng ý với đề nghị của cô Vivi. Cho dù nhà họ Đinh yêu cầu nhiều vật chất, nhà họ Phó cũng không phải không cho được. Chỉ cần đủ thành ý, chuyện gì cũng giải quyết được. Bà Phó gật đầu. Thôi được rồi, ngày mai chúng ta đến bệnh viện trước đi đã. Đứa bé quan trọng hơn. Vậy, chuyện hôn lễ cũng nên nhanh chóng chuẩn bị. Kiểu Trung Quốc kiểu Tây, làm ở đâu, làm thế nào, nên tính từ từ đi thôi. Phó Thắng Anh vô cùng nhiệt tình hăng hái. Từ sau khi về hưu ở nhà, ngoài câu cá chơi với cháu trai cháu gái, ông sống quá nhàn nhã. Rốt cuộc cũng có chút việc có thể làm. Đồng đồng mang thai, nên tổ chức hôn lễ trong nước thôi. Nếu bọn họ muốn làm ở nước ngoài, chờ sinh con xong tổ chức bù là được. Bà Phú, từ sau khi về hưu ở nhà, ngoài câu cá chơi với cháu trai cháu gái, ông sống quá nhàn rỗi. Rốt cuộc cũng có chút việc có thể làm. Đồng đồng đang mang thai, nên tổ chức hôn lễ trong nước thôi. Nếu bọn họ muốn làm ở nước ngoài, chờ sinh con xong tổ chức bù là được. Bà Phó suy xét vấn đề an toàn trước, rồi mới ra quyết định. Phó Thế Khâm nhìn cả gia đình khi thế ngất trời thảo luận hôn lễ của Phó Thế Dịch, buồn bực đến cơm cũng ăn không vô. Vì thế buông đũa nói, con ăn no rồi. Phó Thắng Anh nhìn theo bóng dáng Phó Thế Khâm nói, nó lại làm sao vậy? Cô Vivi bật cười. Phó Tiểu Nhị vẫn luôn cho rằng cậu ấy sẽ kết hôn trước Lão Tam. Bây giờ Lão Tam đạt trước, tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm. Vốn tưởng rằng đã nắm chắc, bây giờ xuất hiện biến cố. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ Phó Thế Khâm khó có thể tiếp thu đà kích này. Đặc biệt Phó Thế Dịch không chỉ sắp kết hôn mà còn có luôn con rồi. Chuyện này đối với Phó Tiểu Nhị không thể nghi ngờ là đà kích lớn nhất. Đúng là hai tin giờ hơi, có vậy mà cũng phải tranh cao tranh thấp. Lúc này Phó Tiểu Nhị mất mát bao nhiêu thì Phó Thế Dịch khoe khoang bấy nhiêu. Phó Thắng Anh lắc lắc đầu, lớn rồi còn tính toán như vậy, kết hôn cũng phải tranh trước tranh sau, thế sao không sớm cầu hôn người ta đi. Bữa tối hôm nay bởi vì thảo luận hôn sự của Phó Thế Dịch mà vô cùng náo nhiệt. Ăn tối xong, cô Vivi cho hai đứa nhỏ đi tắm đánh răng, hừ hừ khá nhanh nhẹn. Lúc ăn tối hình như phát hiện ra manh mối gì rồi. Mẹ ơi, chú ba sắp kết hôn sao? Đúng vậy, chú ba sắp kết hôn. Hơn nữa các con cũng sẽ nhanh chóng có em trai hoặc là em gái. Cô Vivi sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, dịu dàng nói, các con sắp được làm anh chị rồi. Wow, làm chị, làm chị. Điềm Điềm nghe vậy hào hứng vỗ tay. Cô Vivi tắm cho Điềm Điềm xong, ôm về phòng trẻ em thay quần áo cho cô bé. Phó Hàn Tranh cũng ôm con trai ra thay áo ngủ cho cậu bé, rồi lần lượt xấy tóc cho từng đứa. Hai vợ chồng dỗ hai đứa nhỏ ngủ mới trở lại phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Hôn sự của Phó Thế Dịch em có thể đưa ra ý kiến, nhưng không cần phải đích thân làm. Hôn sự của nó để nó tự làm đi. Phó Hàn Tranh sợ cô buồn bã vì hôn sự của Phó Thế Dịch và Đinh Đông Đông nên dặn dò trước. Gần đây cô mới vừa bận rộn cho bộ phim xong, còn chưa nghỉ ngơi được mấy ngày, lại phải lo đến chuyện kết hôn của Phó Thế Dịch. Em biết rồi, những việc này đều có cha mẹ chuẩn bị, em chỉ đưa ra ý kiến thôi. Cô Vivi biết anh sợ cô mệt nhọc, nhưng cô hai mươi mấy tuổi rồi, anh cần phải chăm sóc tỉ mỉ như vậy đâu, làm như cô đã 70-80 tuổi không bằng. Sáng hôm sau, cô Vivi ở nhà dùng bữa sáng, rồi theo bà Phó đến bệnh viện. Bọn họ đến phòng bệnh, Phó Thế Dịch đang ngồi dựa bên mép giường ngủ gà ngủ gật. Đinh Đồng Đồng đã dậy từ sớm, nhìn thấy bọn họ đi vào, vội vàng muốn ngồi dậy chào hỏi. Đừng đừng đừng ngồi, cứ nằm đi. Bà Phó vội vàng ngăn cản. Phó Thế Dịch nghe thấy giọng nói, liền dụi mắt. Mẹ, chị dâu, hai người tới sớm vậy. Cô Vivi để bữa sáng lên bàn nói, còn mang theo bữa sáng cho hai người, còn nóng mau ăn đi. Cô vừa nói vừa múc canh gà cho Đinh Đông Đông. Đây là món canh mẹ dậy sớm nấu cho em, canh này chỉ nấu thanh đạm thôi, em nếm thử đi. Cảm ơn chị. Đinh Đông Đông nhận lấy, nếm một ngụm cười. Ba gái nấu ăn càng lúc càng ngon. Tuy rằng ăn cơm ở nhà họ Phó không nhiều lắm, nhưng tài nghề của bà Phó thật sự rất tốt. Chỉ cần còn thích, về sau sẽ có ăn hoài. Bà Phó cười nói. Phó Thế Dịch ngồi ở sofa ăn cháo, ăn bánh bao đắc ý nói, Phó Tiểu Nhị nghe thấy em làm cha có phải tức điên rồi không? Nhiều năm nay Phó Thế Dịch vẫn luôn lép vế, cuối cùng cũng được hòa một ván rồi. Cũng hẳn là vậy, tức giận đến tối hôm qua cơm cũng không ăn, chắc là từ hôm qua cũng cả đêm không ngủ được. Cô Vivi nhớ tới hình ảnh Phó Tiểu Nhị sáng sớm hai mắt thâm đen, vừa đồng tình vừa buồn cười. Mấy chuyện này có cần phải để ý như vậy không? Phó Thư Dịch hào hứng vỗ đùi. Em biết ngay, anh ấy nhất định không cam lòng. Cô Vivi và Đinh Đồng Đồng nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Nhưng Phó Thư Dịch lại vô cùng hào hứng. Chẳng qua bây giờ, cho dù Phó Tiểu Nhị không cam lòng cũng đã chậm. Cho dù anh ấy vội vàng có con, thì con của em cũng được sinh ra trước. Bà Phó liềm Phó Thư Dịch, xấu hổ nói. Cái thằng nhóc này, tính cách như vậy đấy, nếu còn không vừa ý, cứ nói cho bác hoặc là cha nó biết, gia đình bác sẽ xử lý nó. Đinh Đồng Đồng nhìn cha đứa bé, mừng như điên rồi, có chút lo lắng cho sự di chuyển của con mình. Từ hôm qua, từ khi biết bọn họ có con, suốt buổi tối, Phó Thư Dịch không ngừng gọi điện thoại cho từng người trong danh bạ của mình để báo tin vui. Đêm hôm, người ta đều ngủ cả rồi, anh còn muốn thông báo cho người ta biết anh làm cha. Cố Vivi ngồi bên cạnh giường bệnh, dịu dàng hỏi. Sau khi xuất viện, em có tiện dọn đến ở nhà họ Phó không? Đinh Đồng Đồng suy nghĩ rồi nói. Em ở nhà cha mẹ em thôi. Dù sao cũng chưa kết hôn, đang mang thai mà dọn đến nhà họ Phó, có vẻ không được danh chính ngôn thuận. Cả nhà không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn em dọn đến đó để tiện cho mọi người chăm sóc thôi. Cố Vivi giải thích. Đây là ý của bà cụ. Em biết, chẳng qua em nghĩ tạm thời nên ở nhà em, bằng không cha mẹ em sẽ không vui. Đinh Đồng Đồng kiên trì nói. Nhưng bây giờ hai người còn chưa nói với cha mẹ em phải không? Cô Vivi suy đoán, bằng sự hiểu biết của cô đối với hai người họ. Lúc này khẳng định còn chưa nói chuyện mang thai cho ba mẹ Đinh. Bọn em chờ đứa nhỏ ổn định rồi mới nói với người nhà. Dù gì bây giờ chuyện đã đủ rối loạn rồi. Hay là xuất viện rồi đến nhà họ Phó ở vài ngày, sau đó nghĩ cách nói cho gia đình còn biết. Bà Phó đề nghị. Tuy rằng biết nhà họ Đinh là nhà cha mẹ Đinh Đông Đông, nhưng không phải bọn họ tự chăm sóc vẫn không yên tâm. Đinh Đông Đông suy xét một chút. Vậy cũng được. Thật ra đến bây giờ cô cũng không biết làm sao mà nói cho cha mẹ cô chuyện này nữa. Để bọn họ biết rồi, khẳng định sẽ càng ghét Phó Thư Dịch, cho rằng anh cố ý làm cô mang thai, có con rồi kết hôn. Bà Phó thấy cô đồng ý, quay đầu nói với Phó Thư Dịch. Con, mấy ngày này tranh thủ học cách làm cha đi, phải học được cách chăm sóc vợ con. Không có việc gì nhiều thì đi theo anh con mà học hỏi. Đi theo anh con học sao? Phó Thư Dịch nhướng mày. Cô Vivi sờ sờ cái mũi nói. Lúc tôi mang thai hữu hữu điềm điềm, anh cậu mua mấy chục cuốn sách dưỡng thai và sách dạy con về học đấy. Tuy rằng khi đó bọn họ bị người nhà họ Phó phản đối, nhưng từ khi cô mang thai, sinh con ra rồi dạy dỗ con cái, người làm chồng làm cha là Phó Hàn Tranh lúc nào cũng tận tâm làm hết chức trách của mình. Chưa có bao giờ có một ngày lười biếng. Về điểm này, cô cảm thấy Phó Hàn Tranh quả là một người chồng người cha mẫu mực. Phó Thư Dịch vừa nghe vậy, sợ tới mức cái bánh bao trong tay cũng rớt xuống. Có cần khủng khiếp đến thế không? Đồng Đồng mang thai, trong thời gian này, mang thai có rất nhiều việc cần chú ý. Còn không biết thì làm sao mà chăm sóc? Bà Phó không vui quá. Chẳng lẽ còn cho là Đồng Đồng mang thai, còn phải tự học mấy thứ đó sao? Phó Thư Dịch giơ tay đầu hàng. Con học. Con lập tức đi học liền. Chỉ là bị chị dâu của anh dọa mà thôi. Học thì đương nhiên phải học rồi. Dù gì anh cũng không thể để Đinh Đồng Đồng mang thai vất vả mà còn phải bận tâm học mấy thứ này. Nếu chuyện mang thai sinh con anh không thể nào giúp được, thì những chuyện khác anh phải làm được một cách tốt nhất. Bà Phó nhìn trái cây trên bàn, nhíu mày nói. Bây giờ trái cây cũng không phải cái gì cũng có thể ăn. Mấy loại quả có tính hàn không nên ăn, mấy cái này còn cũng phải học. Vừa nói vừa lấy hết mấy loại hoa quả không thích hợp cho thai phụ bỏ vào túi ni lông. Về sau ăn cái gì cũng phải chú ý, em đừng ăn qua loa, cô Vivi dặn dò. Đặc biệt cái thai của Đinh Đồng Đồng đang rất yếu, như vậy thì càng phải cẩn thận hơn. Đinh Đồng Đồng nằm ở bệnh viện dưỡng thai 3 ngày, sau khi xuất viện được, đưa về nhà họ Phó. Phó Thế Dịch cũng mua mấy chục quyển sách dạy dưỡng thai về nhà, mang mắt kính, nỗ lực học tập. Phó Thế Khâm về, ghét bỏ, cầm quyển sách lên nhìn rồi ném xuống. Muốn đọc thì mang về phòng mà đọc. Anh vừa hâm mộ vừa ghen tị chứ gì? Phó Thế Dịch ghét bỏ nói. Em có cái gì mà anh phải hâm mộ? Phó Thế Khâm khinh thường. Em làm cha. Phó Thế Dịch đắc ý nói. Bây giờ nhà họ Đinh còn chưa đồng ý, có con rồi kết hôn sao? Em chưa bị cha mẹ Đinh đấm chết đi. Phó Thế Khâm ghét bỏ nói. Phó Thế Dịch bĩu môi, không để ý nói. Dù sao em cũng kết hôn sinh con trước anh. Mặc kệ Phó Thế Khâm nói cái gì, Phó Thế Dịch cũng cứ lấy chuyện mình kết hôn sinh con trước để trả lời, làm Phó Thế Khâm giận đến phát điên. Bà Phó nhìn hai người đàn ông gần 30 tuổi mà lại cứ ầm ĩ nhau như hai đứa con nít 3 tuổi, chịu không nổi quở trách. Phó Thế Dịch, con làm cha rồi, tốt xấu gì cũng phải trưởng thành lên đi chứ. Đứa nhỏ được sinh ra mà biết nó có người cha ấu trí như con, chắc nó hối hận đã đầu thai vào làm con của các con lắm. Phó Thế Dịch vừa nghe vậy liền hắng giọng, nghiêm túc ngồi dậy tiếp tục học tập làm ông bố bỉm sữa. Phó Thế Khâm nhìn Phó Thế Dịch cầm sách nghiêm túc học tập nói thật, trong lòng đúng là vừa hâm mộ vừa ghen tị. Chẳng qua anh không thể thừa nhận anh vừa hâm mộ vừa ghen tị ở trước mặt Phó Thế Dịch được. Bằng không Phó Thế Dịch khẳng định càng thêm khoe khoang. Ngẫm lại lúc trước, mình chỉ sinh trước Phó Lão Tam có 2 phút mà được làm anh hai, còn Phó Thế Dịch sinh sau đẻ muộn phải làm em út. Bây giờ không ngờ con của Phó Thế Dịch lại lớn tuổi hơn con của anh. Bất kể cho dù anh có tranh thủ thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi hiện thực là con của anh sau này sẽ gọi con của Phó Lão Tam là anh trai. Hay ra anh không muốn tiếp thu hiện thực đau khổ này. Không phải cậu định đón bạn gái về nhà ăn cơm à? Sao con chưa đi? Cô Vivi hỏi. Cô ấy nói không cần, sau khi làm việc xong sẽ ghé qua, Phó Thế Khâm nói. Trước khi bữa tối bắt đầu, Lăng Kiều có mặt tại nhà lớn nhà họ Phó. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Phó Thế Khâm rầu rĩ không vui. Sao vậy? Em trai anh có con, anh cũng được làm bác hai, anh còn buồn bực cái gì? Đương nhiên là buồn bực. Tương lai con của chúng ta phải gọi con của Phó Thế Dịch là anh chị, anh sẽ rất có lỗi với nó. Phó Thế Khâm càng nghĩ càng cảm thấy thiệt thòi cho con của mình sau này. Lăng Kiều buồn bực đấm anh. Anh đủ chưa? Con chúng ta là con ai hả? Vậy em không muốn có con với anh sao? Phó Thế Khâm hỏi. Lăng Kiều lườm anh nói. Em thật sự không muốn con mình sẽ có một người cha ấu trĩ như vậy, cho nên không sinh thì tốt hơn. Bằng không, để con mình có người cha như vậy, cô sẽ cảm thấy rất có lỗi. Em trai ruột của mình kết hôn sinh con, anh thất hồn phách lạc, buồn bã mấy ngày, kết quả lại chỉ vì những lý do ấu trĩ như vậy. Bạn trai của cô, có đôi khi cô thật nghi ngờ, không biết cô yêu có ích lợi gì. Đừng mà, anh sẽ cư xử thành thục hơn. Anh là người trưởng thành mà. Phó Thế Khâm lập tức thay đổi khuôn mặt, học theo vẻ mặt cao thâm khó dò của anh cả. Nhưng cũng không thể nào học theo giống hết người ta được. Ngược lại có vẻ buồn cười thế nào. Được rồi, để em đi xem Đông Đông. Lăng Kiều bỏ lại anh, kêu cố Vivi dẫn cô đi gặp Đinh Đông Đông. Chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải đi chúc mừng người ta. Tuy nói bây giờ cô và Phó Thế Khâm còn chưa định kết hôn, nhưng tương lai cũng sẽ làm chị em dâu thôi. Đinh Đồng Đồng trong phòng, bà Phó mới vừa bưng đĩa trái cây vào cho cô. Vừa thấy cô Vivi và Lăng Kiều tới, bà liền bảo người ta cắt thêm trái cây mang vào. Bà Phó nhìn hai đứa con dâu tương lai cảm kích nói. Hai thằng con trai bác lớn rồi mà tính tình còn hơi trẻ con. Thật là làm khó cho hai đứa. Phó Thế Dịch ngồi xuống. Vừa nghe vậy, liền bất mãn. Mẹ à, mẹ nói Phó Tiểu Nhị là đủ rồi. Đừng nói con như vậy chứ. Mẹ có phải mẹ ruột của con không? Mẹ có nói sai sao? Bà Phó hất cằm chất vấn. Từ khi trở về suốt ngày, hai anh em cãi nhau từ sáng tới tối. Đời trước là kẻ thù kiểu gì mà hai người đều đầu thai vào trong bụng bà. Từ nhỏ đánh nhau cãi nhau tới lớn, chưa một ngày ngừng nghỉ. Mấy chục tuổi rồi, một chút tiến bộ cũng không có. May là còn có người thích bọn họ, cũng thật là tổ tiên nhà họ Phó Tích Đức. Phó Thế Dịch rụt rụt cổ, không dám cãi với mẹ nữa, bằng không sẽ bị cả nhà đấm. Bà Phó thấy anh cầm miệng mới buông tha cho anh, rồi quay qua nói với Đinh Đông Đông. Đông Đông, tối nay muốn ăn gì? Bác gái à, không cần phiền toái như vậy đâu, làm món gì cũng được. Đinh Đông Đông cười nói. Từ khi cô dọn đến nhà họ Phó, mẹ chồng tương lai của cô cứ bận trước bận sau, hết sợ cô lạnh, lại sợ cô nóng, lại sợ cô nghỉ ngơi không tốt, rồi sợ cô ăn không ngon. Thậm chí ban ngày cũng bảo Phó Thắng Anh dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, đến khi gần tối mới về. Bây giờ là giai đoạn đặc biệt, sao có thể tùy tiện? Bà Phó nghiêm túc nói. Bà cũng là người làm mẹ, bà rất hiểu người phụ nữ lúc này rất cần được che chở chăm sóc. Lăng Kiều thấy cũng khuyên. Em cứ nghe lời bác gái đi, muốn ăn cái gì cứ nói cho bác ấy biết, đỡ cho bác ấy phải băn khoăn nên làm món gì cho em ăn. Đinh Đông Đông nghe vậy, suy nghĩ một lúc nói. Còn muốn ăn chè hoặc là cháo ngọt gì đó? Vậy hay là cháo đậu đi. Bà Phó lập tức quyết định. Cảm ơn bác gái. Đinh Đông Đông nói cảm ơn. Để bác đi bảo nhà bếp chuẩn bị. Đây là mấy mẫu thiết kế áo cưới, còn xem thử xem, để còn tranh thủ cho người chuẩn bị. Bà Phó nhìn rồi nhìn sang Cố Vi Vi và Lăng Kiều. Các con cũng giúp Đông Đông tham khảo đi. Con biết rồi, mẹ lo bận rộn đi. Cố Vi Vi tiến bà Phó ra ngoài, chọn mấy mẫu thiết kế đưa cho Đinh Đông Đông hỏi. Mấy cái này thế nào, có thể che bụng này? Mặc dù bây giờ bọn họ đã tranh thủ chuẩn bị, nhưng chỉ sợ đến lúc tổ chức hôn lễ, bụng của Đinh Đông Đông cũng đã bắt đầu to lên rồi. Cho nên mấy kiểu dáng bó eo không thích hợp để mặc. Đinh Đông Đông xem kỹ từng cái, khó xử nói. Đều rất không tồi, khó chọn quá. Cố Vi Vi nhìn sang Phó Thế Dịch bên cạnh đang nghiêm túc học tập, nói. Cậu cho ý kiến xem nào. Mọi người chọn đi, cậu ấy cảm thấy đẹp là được. Phó Thế Dịch nói. Cố Vi Vi nhíu mày. Cậu có chút tự giác làm chú rể đi được không? Hôn lễ của bọn họ sao để cô và Lăng Kiều quyết định được? Phó Thế Dịch ghé sát vào nhìn. Đúng là đều rất xinh đẹp. Dù sao cũng phải chọn một cái. Chẳng lẽ chọn hết, cậu muốn người ta làm một buổi lễ mà thay áo cưới 3 lần hay sao? Cho dù là như vậy cũng không thể để đến lúc đó Đinh Đông Đông cứ chạy tới chạy lui thay đồ rồi trang điểm mãi được. Đinh Đông Đông suy xét một lúc, chọn một bộ hở vai nhưng không hiện vòng eo. Bộ này đi. Vậy nhé, lần nữa chúng tôi sẽ thông báo cho nhà thiết kế. Cố Vi Vi nói xong lại lấy ra một quyển sách khác. Nếu đã chọn áo cưới rồi, vậy thì chọn phong cách trang trí cho hội trường hôn lễ luôn đi. Hoặc là hai người có ý tưởng riêng cũng có thể thương lượng. Mọi người sẽ cho người chuẩn bị. Đinh Đông Đông thật sự không đành lòng để Cố Vi Vi thêm phiền toái, chỉ vào Phó Thư Dịch nói. Để anh ấy chuẩn bị đi, chị đừng bận tâm nhiều. Phó Hàn Tranh bị cuồng sùng vợ. Nếu để anh biết vợ mình phải vất vả vì hôn lễ của Đinh Đông Đông và Phó Thư Dịch, sẽ lại đau lòng cho xem. Nói rất đúng, nói rất đúng. Cứ để em chuẩn bị, em chuẩn bị mới phải. Phó Thế Dịch lập tức dọn đồ đạc qua, ngồi bên cạnh Đinh Đông Đông bắt đầu nghiên cứu. Vừa phải chuẩn bị cho hôn lễ, vừa phải học thêm kiến thức cho tài phụ, lại còn phải xử lý vấn đề vi phạm hợp đồng của Đinh Đông Đông với các thương hiệu mà cô đã ký hợp đồng. Anh hận không thể tự biến ra 3 đầu 6 tay mà lo liệu hết tất cả chuyện này. Cũng may là có người nhà giúp anh chăm sóc bạn gái. Trước kia thấy anh cả xử lý mấy chuyện này, rõ ràng thật nhẹ nhàng đã giải quyết xong rồi, không ngờ thì ra lại phức tạp đến như vậy. Đinh Đông Đông cảm thán. Chắc hẳn là do chênh lệch về chỉ số thông minh chứ gì. Đinh Đông Đông có nghe bà Phó nói qua, lúc chị dâu cả đến Dubai thì mang thai song sinh, người nhà đều không biết. Toàn bộ đều là nhờ Phó Hành Tránh ở bên kia vừa làm việc vừa chăm sóc bà mẹ con. Phó Thế Dịch nghe vậy liền bày ra về mặt thịt thòi. Bây giờ em ghét bỏ anh rồi sao? Còn chưa kết hôn đã bắt đầu ghét bỏ anh. Cố Vi Vi thấy anh như vậy vừa nói. Được rồi, thiên hạ thiếu gì đàn ông. Hà tất phải cưới tên ngốc này? Đinh Đồng Đồng bật cười, bất đắc dĩ nói. Chồng có thay đổi, nhưng cha của con thì không thể nào đổi. Phó Thư Dịch càng nghe càng ngồi không yên. Chị, có người như chị sao? Chị phá hư tình cảm của bọn em. Cô Vivi đang đối với bọn họ chợt nghiêm túc nói. Đồng Đồng cũng tinh dưỡng mấy ngày rồi. Chúng ta nên tính toán, ngày mai đến nhà họ Đinh thôi. Ai đi? Làm sao đi? Phó Thư Dịch vừa nghe vậy liền có chút luống cuống. Anh thật sự rất sợ cha mẹ Đinh. Vừa nghĩ đến thôi mà hai chân đứng không vững nữa rồi. Cô Vivi nhìn Đinh Đông Đông đề nghị. Chị với mẹ tính toán thế này. Chị, mẹ, Lão Tam và em đến nhà mẹ em. Đầu tiên chị và mẹ sẽ theo em nói chuyện em mang thai với cha mẹ em trước. Sau khi thấy ổn rồi mới kêu Phó Thư Dịch ra. Cha mẹ Đinh còn quá nhiều thành kiến với Phó Thư Dịch. Nếu anh theo bọn họ vào nhà, chỉ sợ con chưa kịp nói thì đã bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Đinh Đồng Đồng suy nghĩ rồi nói. Như vậy cũng tốt, chẳng qua thật là làm phiền mọi người. Cô Vivi lắc đầu. Về sau đều là người một nhà mà, không cần khách khí. Đinh Đồng Đồng nghĩ đến lúc đối mặt với cha mẹ cô, không khỏi có chút đau đầu. Cô đã cảm thấy đau đầu, Phó Thư Dịch lại càng cảm thấy đau đầu nhiều hơn cô. Chị, hay là chúng ta rời lại thêm mấy ngày nữa đi. Để anh chuẩn bị tâm lý đã. Bằng kinh nghiệm qua những lần đấu tranh với cha mẹ Đinh, lần này mang đến một tin tức động trời như vậy, bọn họ khẳng định càng thêm khó có thể tiếp thu anh. Chuyện này càng để lâu, càng không có thành ý. Cậu có còn muốn kết hôn nữa hay không? Cô Vivi nhướng mày. Bọn họ đã chờ mấy ngày này rồi. Còn có thể lấy lý do là vì muốn tốt cho sức khỏe của Đinh Đông Đông và đứa bé, tạm thời để cô tinh dưỡng. Nhưng nếu còn để lâu nữa, thì biết ăn nói thế nào với cha mẹ người ta. Con gái mình mang thai lại ở nhà họ Phó suốt một khoảng thời gian dài, thế mà không ai báo một tiếng. Như vậy là không phải phép. Phó Thư Dịch hít sâu một hơi quyết định nói. Thôi được rồi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Đi thôi, ngày mai đi. Dù sao không phải, cũng còn có mẹ ruột và chị dâu của anh đi theo giúp đỡ hay sao? Dù gì cũng đơn giản hơn là một mình anh đi đối mặt với người nhà họ Đinh. Qua được cửa ải này là có thể kết hôn rồi. Cô Vivi dặn dò hai người bọn họ xong, cô và Lăng Kiểu mới ra ngoài. Phó Thế Khẩm đang ngồi một mình ngoài ghế đá ngoài sân, nghi ngờ cuộc đời. Lăng Kiểu ra ngoài tìm được Phó Thế Khẩm đang ngồi phát ngốc. Anh làm sao vậy? Không có gì, chỉ là có chút nghi ngờ cuộc đời thôi. Phó Thư Khâm thở dài. Anh rất không dễ dàng gì mới được sinh ra trước Phó Lão Tam làm anh hai. Bây giờ sao lại thua? Để con mình sau này phải gọi con của em trai mình bằng anh bằng chị chứ. Lăng Kiều vỗ trán, mệt không thèm an ủi nữa. Vậy anh tiếp tục nghi ngờ đi, không quấy rầy anh. Phó Thư Khâm lập tức đứng dậy, đi theo cô vào phòng khách, trượt đụng Phó Thư Dịch vừa ra khỏi phòng Đinh Đông Đông. Phó Tiểu Nhị, bao lì xì mừng cưới của em, còn có bao lì xì cho con của em nữa. Anh sắp làm bác hai rồi đó, tranh thủ chuẩn bị đi. Chuẩn bị rồi, anh cũng cho Đinh Đông Đông, không cho em. Phó Thư Khâm ghét bỏ nói. Tùy tiện anh cho ai cũng được, dù sao em cũng làm cha rồi. Phó Thư Dịch đắc ý nhướng mày. Phó Thư Khâm chịu không nổi, cho Phó Thư Dịch một cái xem thường. Lăng Kiều không còn lời gì để nói, cùng nghi ngờ bọn họ bị tâm thần, nhưng không có chứng cứ. Phó Thắng Anh từ bên ngoài vào nhà, nhìn thấy hai đứa con lại cãi nhau. Hai đứa con không yên ổn nổi một ngày hay sao? Chỉ cần gặp mặt không cãi nhau là không được tự nhiên. Lúc trước hai người đều không thường ở nhà lớn. Phó Thư Dịch chưa tính đến chuyện kết hôn, mà cả hai đều chưa thành công theo đuổi được bạn gái, cho nên là anh em cùng cảnh ngộ. Bây giờ đột nhiên em út sắp kết hôn trước, con cũng có rồi, lão nhị tự nhiên trở nên kỳ cục như vậy. Cha à, không phải con muốn cãi nhau với nó, là nó muốn gây sự trước. Phó Thư Khâm cáo trạng. Gần đây cái tên này thật sự quá khoe khoang, anh thật muốn đánh cho một trận. Phó Thắng Anh lười để ý đến hai người, nhìn Lăng Kiều nói. Nó mà cứ như vậy, nếu con nhìn không thuận mắt thì cứ việc đánh nó, đừng nương tay. Cha à, cha là cha ruột sao? Có ai hướng dẫn con dâu tương lai bạo hành con trai ruột của mình như cha không? Lăng Kiều giờ khóc giờ cười. cả gia đình này toàn là kẻ dở hơi. Còn không phải là do hai đứa con không nên thân hay sao? Phó Thắng Anh nói, nhìn Lăng Kiều. Hai đứa này chỉ cần vài ngày không ăn đòn là lại muốn nổi loạn. Cho nên đừng đối tốt với bọn nó quá. Phó Thích Hầm thiệt thòi muốn khóc. Quá nghi ngờ về cuộc đời rồi. Không ngờ bây giờ cha ruột của mình mà cũng đối xử với mình như vậy. Mà cha anh đối xử với anh như vậy thì thôi đi. Còn muốn xúi giục bạn gái của anh đánh anh. Rốt cuộc anh làm sai cái gì? Kamandoran dẫn hai đứa nhỏ tản bộ về. Vào cửa thấy mọi người đứng ở phòng khách liền hỏi. Xảy ra chuyện gì à? Cha nuôi cha ruột của con xúi giục bạn gái con đánh con. Phó Thích Hầm lập tức tố khổ. Kamandoran nhìn bộ dạng thiệt thòi của anh liền nhìn Phó Thắng Anh khuyên vài câu. Ông cũng thật là con cái đã lớn như vậy rồi. Nói mấy chuyện này làm gì? Quả nhiên, chỉ có cha nuôi là thương con nhất. Phó Thế Khâm cảm động nói. Sắc mặt Phó Thắng Anh càng thêm không vui. Phó Thế Dịch thấy thế, cũng hùa theo. Cha nuôi, hôn lễ của con và Đồng Đồng có thể mời cha làm người chứng hôn không? Sắc mặt Phó Thắng Anh càng thêm khó coi đến không thể nhìn. Nếu không phải Đồng Đồng đang ở nhà tĩnh dưỡng, ông thật sự muốn xử lý bọn họ. Trước mặt ông mà dám tỏ ra ân cần với Kaman, đáng bị ăn đòn lắm. Đinh Đồng Đồng ở nhà họ Phó tĩnh dưỡng 3 ngày. Ngày thứ 4 về nhà họ Đinh. Cô Vivi, bà Phó và Phó Thế Dịch cùng nhau đưa Đinh Đồng Đồng về nhà. Tới tiểu khu nhà họ Đinh, Phó Thế Dịch vừa xuống xe, chân đã bắt đầu run run. Cô Vivi nhìn bộ dạng run sợ của anh, chỉ cảm thấy buồn cười. Cậu có cần phải sợ Thành như vậy không? Cũng đâu có ai ăn thịt cậu. Bình thường ở nhà tung hành không sợ trời sợ đất, bây giờ lại hoảng loạn thành như vậy. Em không khống chế được bản thân, Phó Thế Dịch bất đắc dĩ nói. Anh cũng không muốn khẩn trương, nhưng mà anh không thể khống chế được cảm giác khẩn trương của mình. Bà Phó và cô Vivi xách quà đi theo Đinh Đồng Đồng vào thang máy lên lầu, tới cửa nhà họ Đinh. Cha mẹ Đinh mở cửa, vừa thấy Đinh Đồng Đồng dẫn theo hai người không khỏi ngẩn người. Cô Vivi thường xuyên xuất hiện trên TV, cha mẹ Đinh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi. Cha, mẹ, đây là chị dâu cả nhà họ Phó, đây là bác Phó. Cha mẹ Đinh nhìn nhau, khách khí chào hỏi, rồi mời hai người vào nhà ngồi. Mấy ngày nay còn đi đâu vậy? Làm việc bận rộn đến nỗi không về nhà luôn hay sao? Bà Đinh vừa rót trà, vừa trách con gái đã mấy ngày không về nhà. Đinh Đồng Đồng ngoan ngoãn ngồi ở sofa, khẩn trương xoa xoa đầu gối, không dám mở miệng nói chuyện. Quả thật lâu cô Vivi mới ra hiệu bằng mắt với Đinh Đồng Đồng, ý bảo cô có thể nói. Chuyện cô mang thai nên để cô tự mình nói cho cha mẹ, chứ không thích hợp để người khác nói giúp. Đinh Đồng Đồng mím môi nhìn cha mẹ mình. Cha, mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói với hai người. Cha Đinh nhìn cô Vivi và bà Phó, sắc mặt tuy không có khó coi, nhưng ngữ khí vẫn rất kiên quyết. Nếu còn muốn nói đến chuyện hôn sự, cha mẹ vẫn giữ nguyên quan điểm. Cha mẹ không đồng ý. Cha à, chuyện con muốn nói không phải cái này. Đinh Đồng Đồng vừa nghe cha cô nói như vậy, trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm. Tuy rằng cô không định nói thẳng chuyện hôn sự, nhưng chuyện cô sắp nói còn nghiêm trọng hơn cả hôn sự. Chỉ cần không phải việc này, những chuyện khác đều dễ thương lượng. Bà Đình dịu dàng nói. Đình Đồng Đồng mím môi, cô lấy dũng khí nói. Cha, mẹ, con mang thai. Cha mẹ Đình sừng sốt vài giây nhìn nhau, không thể tin được vào lỗ tai mình. Con mang thai sao? Là con của ai? Đinh Đồng Đồng cúi đầu nhỏ giọng nói. Con có thể là của ai? Con... Cha Đinh tức giận đến sắc mặt xanh mét, chỉ vào cô nói. Con còn dám sai đến cái chiêu có con trước rồi kết hôn nữa hả? Con... Bác trai Đinh, bác gái Đinh, chuyện này bác trách oan cho Đông Đông rồi. Bọn họ thật sự không định có con rồi kết hôn đâu. Cô Vivi chậm rãi nói, giải thích rõ ràng từng câu từng chữ. Chuyện mang thai là ngoài ý muốn. Đồng Đồng đang ghi hình bị té xỉu, đưa đến bệnh viện mới phát hiện. Mấy ngày này vẫn luôn ở bệnh viện dưỡng thai. Chuyện này nói đến cùng cũng có trách nhiệm của nhà họ Phó, cho nên hôm nay cháu và mẹ cháu mới đích thân đến đây. Về Đồng Đồng và đứa nhỏ, Thời Dịch và nhà họ Phó khẳng định là sẽ phụ trách. Vốn là định chờ đến lúc thời dịch được sự đồng ý của hai bác rồi mới tính đến hôn sự của bọn họ. Nhưng bây giờ đã có con rồi, dù gì cũng không thể để đứa bé được sinh ra mà không danh không phận, đúng không? Cha Đình và mẹ Đình không nói gì, tin tức này quá mức khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ còn chưa tiếp thu được. Bà Phó Thế Thế thành khẩn nói: tuy chuyện mang thai là ngoài ý muốn, nhưng dù gì cũng là trách nhiệm của con trai tôi. Hồi trước, nó trẻ người non dại, có làm những chuyện hồ đồ, nhưng nó là thật lòng thật dạ với Đinh Đông Đông. Cái này tôi xin đảm bảo với anh chị. Nếu tương lai con trai tôi có đối xử với Đông Đông và đứa nhỏ không tốt, không cần anh chị phải bận tâm, tôi và cha nó sẽ xách nó đến đây giao cho anh chị xử lý. Vừa nghe tin tức động trời xong, lại nghe cô Vivi và bà Phó ăn nói thật phai phép. Trong khoảng thời gian ngắn, cha mẹ Đình có tức cũng không thể nào xả được. Nhưng chuyện này cũng quá đột ngột rồi, bà Đình nói. Sao mà cha Đình vẫn không vui nhìn con gái Đình Đông Đông? Đã mấy ngày rồi mới nói cho bọn tôi biết. Bà Phó vừa nghe vậy lập tức giải thích: xin lỗi, chuyện này vốn là nên thông báo cho anh chị đầu tiên, nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, Đông Đông lại sợ anh chị tức giận, cho nên mới chờ đến tình huống lúc còn bé tội hơn một chút, mới trở về nhà thông báo cho anh chị. Cha Đình và bà Đình nhìn nhau, sắc mặt không tốt chút nào. Tuy rằng theo như lời cố Vivi và bà Phó nói, bọn họ không phải cố ý muốn có con rồi kết hôn, nhưng kết quả đều như nhau thôi. Muốn bọn họ gả con gái cho người đàn ông lúc trước đã từng làm tổn thương con gái mình, bọn họ như thế nào cũng không yên lòng. Cố Vivi thấy cha mẹ Đình còn chưa chịu đồng ý cho hôn sự của Đình Đông Đông và Phó Thế Dịch, vì thế dịu dàng nói: bác trai Đình, bác gái Đình, gia đình cháu biết Phó Thế Dịch không phải là đứa con rể mà hai bác mong đợi. Nhưng muốn biết một người có tốt hay không thì phải nhìn về tương lai, chứ không thể dựa vào sai lầm trong quá khứ mà đã kết luận người đó không phải người tốt. Cả Thời Dịch và Đông Đông đều muốn giữ lại đứa nhỏ này. Mang thai 10 tháng như vậy, chỉ chớp mắt là sinh con rồi. Dù gì cũng không thể để đứa nhỏ không danh không phận được. Cha mẹ Đình nghe vậy trong lòng đương nhiên tức giận, nhưng người nhà họ Phó ăn nói rất đàng hoàng lịch sự, bọn họ cũng không tiện trách móc. Chuyện này hai người để bọn tôi suy nghĩ kỹ lại đã. Tin tức Đình Đông Đông mang thai bọn họ còn chưa tiêu hóa, bây giờ còn đến chuyện kết hôn trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ khó có thể tiếp thu hết được. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái, chuyện này hãy để bọn tôi suy nghĩ thêm đi, bà Đình nói. Bà Phó cũng không tiện ép buộc người ta, chẳng qua vô cùng thành ý tỏ vẻ: đều là người làm cha mẹ, tôi cũng hiểu được nỗi khổ tâm của anh chị. Nếu anh chị không muốn để con gái xuất giá, nếu không chê thì hãy để Thời Dịch tới nhà anh chị ở rể cũng được. Nhà chúng tôi con trai nhiều, không thiếu một mình nó. Cô Vivi ngạc nhiên nhìn về phía bà Phó. Mẹ muốn đưa con trai đi ở rể, tốt xấu gì cũng phải thương lượng với con trai một chút chứ. Đừng nói cô Vivi hoảng sợ, Đinh Đông Đông và cha mẹ Đinh cũng hoảng sợ. Bây giờ nhà ai làm cha mẹ mà nỡ để con trai mình đi ở rể được. Mẹ ruột của Phó Thế Dịch thật là hào phóng. Cô Vivi âm thầm đồng tình với Phó Thế Dịch, dưới tình huống không hay biết gì đã bị mẹ ruột của mình bán đứng rồi. Nhưng bà Phó hoàn toàn không cảm thấy đưa con trai của mình tới ở rể nhà người ta là có vấn đề gì. Dù gì chỉ cần Phó Thế Dịch có thể kết hôn đã là không tồi. Nếu anh chị tình nguyện để Đông Đông gà đến nhà họ Phó, chúng tôi sẽ chiếu theo nghi thức kết hôn mà làm đầy đủ toàn bộ. Sinh lễ trong hôn lễ cũng không thiếu thứ nào. Nhà anh chị cũng ở thủ đô, bất kỳ lúc nào cũng có thể ghé thăm. Về sau, hai người bọn họ muốn sống ở nhà họ Phó hay là muốn ở gần nhà anh chị, bọn tôi cũng không có ý kiến. Cái này, bà Đình giờ khóc giờ cười, nhìn con gái. Bà Phó thật sự là mẹ ruột của Phó Thế Dịch sao? Nếu cho con trai tôi đi ở rể thì mọi thứ cũng là do nhà họ Phó lo liệu, mọi chuyện đều không cần anh chị phải nhọc lòng, bà Phó đảm bảo. Tâm tình cha Đình vẫn không thể nào ổn định, chỉ nói: "Hai người cho bọn tôi thời gian để suy xét một chút." Bà phó thấy thế đơn giản nói: "Thằng nhãi danh đó, tôi cũng có bắt nó đi theo, đang ở dưới lầu chờ đấy. Nếu anh chị còn tức thì để tôi kêu nó lên, cho hai người đánh một trận cho bớt giận nhé." Cố Vi Vi đáng thương thay cho phó thư dịch: "Cái này không cần đâu." Gia đình lắc đầu từ chối, tuy rằng tức thì tức, nhưng ông không có sở thích đánh đập con trai nhà người ta đâu. "Ôi chào, đừng khách khí." Bà phó vô cùng dứt khoát nói: "Thay vì nhịn tức thì cứ đánh nó một trận cho hết giận, đánh xong trong lòng liền thoải mái." Cố Vi Vi và Đinh Đông Đông nhìn nhau, bất đắc dĩ cười. "Này bà phó, bình thường thoạt nhìn đoan trang hiền hậu, nhưng nếu tàn nhẫn lên cũng thật lợi hại." "Không cần đâu mà." Gia đình giờ khóc giờ cười. Vốn là trong lòng rất tức giận, nhưng nghe bà phó nói như vậy, ngược lại cơn tức cũng không còn. "Nếu hai đứa con đều muốn giữ lại đứa nhỏ này, chúng ta làm cha làm mẹ cũng không nên làm khó xử bọn họ." Bà Đình nói. Bà phó nghe vậy vui mừng khôn xiết hỏi: "Vậy ý của anh chị là hôn sự này có thể làm sao?" Gia đình gật đầu. "Bây giờ con cũng có rồi, bọn họ còn có thể bắt bẻ thế nào? Chẳng lẽ buộc con gái phá thai?" "Chẳng qua như vậy thì quá có lợi cho thằng nhóc con nhà họ phó kia rồi." Bà phó nghe vậy quay đầu nhìn cô Vi Vi nói: "Vi Vi, gọi điện thoại kêu thằng nhóc đó lên đây." Cô Vi Vi gật đầu, vội vàng gọi điện thoại cho phó thư dịch, bảo anh đi lên. Bây giờ bọn họ đã giúp anh nói chuyện với nhà họ Đinh, nhận được sự đồng ý rồi. Nhưng dù gì cũng là hôn sự của anh và Đinh Đông Đông, anh cũng phải đích thân ra mặt mới được. Phó thư dịch nhận được điện thoại, đứng dưới lầu hít sâu mấy cái mới đi vào thang máy. Tới cửa nhà họ Đinh, lại hít sâu mấy cái mới ấn chuông cửa. Cô Vi Vi đi mở cửa, ra hiệu bằng mắt với anh, ý bảo hôn sự đã được sự cho phép. Phó thư dịch vào cửa, khẩn trương đứng nghiêm trang. "Bác trai, bác gái." Bà Đình nhìn anh một cái. "Ngồi đi." Phó thư dịch ngồi xuống, hai đầu gối khép lại, hai tay đặt ở đầu gối, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Bà phó nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nể mặt con, người ta đồng ý hôn sự của hai con rồi đó." "Cảm ơn bác trai Đinh, bác gái Đinh." Phó thư dịch vui mừng, lễ phép nói tiếng cảm ơn. Cô Vi Vi nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Còn gọi bác trai bác gái cái gì, kêu cha mẹ đi." Phó thư dịch bình thường rất tinh anh, sao tự nhiên gặp đại sự lại truyền quà chậm tiếp thu như vậy chứ. "Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ." Phó thư dịch lập tức sửa lời. Bà phó nhìn anh, không vui nói: "Người ta nuôi con gái bảo bối nhiều năm như vậy, tự nhiên bây giờ lại tặng cho con. Về sau cho dù con bất hiếu với cha mẹ, cũng không thể bất hiếu với cha vợ mẹ vợ của con, biết không?" "Con biết rồi." Phó thư dịch vô cùng ngoan ngoãn trả lời. Nhưng nói xong, liền nghe mẹ anh nói: "Về sau, nếu nó có làm không đúng, chọc anh chị tức giận, có thể ra tay thì không cần nói đạo lý với nó. Có nói, nó cũng không nhớ được. Còn nếu anh chị ngại ra tay sợ phiền toái, thì cứ việc gọi điện thoại cho cha nó, để cha nó ra tay." Phó thư dịch khó xử nhìn mẹ ruột của mình, có chút nghi ngờ cuộc đời. Chính bọn họ đánh anh là đủ rồi, lại còn muốn xúi giục cha mẹ vợ đánh anh. Đây là mẹ ruột sao? Gia đình cạn lời rồi. Bọn họ là dòng dõi thư hương, không thích ra tay. Nhưng một người mẹ ruột lại để mặc cho người ta đánh con trai mình như vậy, cũng là hiếm thấy. "Nếu mọi người đã đồng ý chuyện hôn sự, vậy gia đình tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị." Bà phó nói. Bà Đình khách khí cười. "Để mọi người phải vất vả rồi." "Không uổng tâm, không uổng tâm." Bà phó đã thuyết phục được bọn họ, nên tâm tình vô cùng tốt, cầm danh thiếp đưa qua nói: "Đây là chuyên gia dinh dưỡng, sẽ phụ trách chăm sóc cho Đông Đông trong thời gian mang thai. Trong khoảng thời gian này, con bé muốn ăn gì hay có vấn đề gì, anh chị có thể gọi điện thoại cho chuyên gia bất kỳ lúc nào. Nếu còn lưỡng lự, cũng có thể gọi cho tôi cho người mang tới." "Không cần phiền toái như vậy đâu, bọn tôi chăm sóc là được rồi." Bà Đình thấy đối phương lo lắng chu đáo như vậy, ngược lại thật ngượng ngùng. "Đâu có gì phiền toái, đều là chuyện chúng tôi nên làm, cũng cần thiết làm." Bà phó thương con dâu, trước giờ vẫn luôn rất chu đáo. Thật ra bà muốn để Đinh Đồng Đồng ở lại nhà họ Phó lâu hơn, để tiện cho gia đình chăm sóc. Nhưng bây giờ còn chưa kết hôn, nhà họ Đinh sẽ không cho phép con gái ở lại nhà họ Phó. Cho nên bọn họ chỉ có thể để Đinh Đồng Đồng ở lại nhà họ Đinh tĩnh dưỡng. Cô Vivi thấy mọi chuyện đã ổn, vì thế kéo bà Phó nhìn cha mẹ Đinh nói. Cũng không còn sớm nữa, gia đình cháu về trước. Có vấn đề gì thì hai bác có thể gọi tới bất kỳ lúc nào. Cha mẹ Đinh cũng không giữ lại, đưa bọn họ đến cửa lễ phép nói tạm biệt. Ra khỏi căn hộ của nhà họ Đinh, vào đến thang máy, Phó Thư Dịch mừng rỡ nhộn nhạo. Mẹ, chị, hai người quá vĩ đại, còn cố gắng mấy tháng nay mà còn chưa thu phục được bọn họ. Vậy mà chỉ trong một giờ, hai người đã thành công rồi. Người thu phục được cha mẹ vợ của cậu là đứa bé trong bụng Đông Đông, không phải ai khác hết, cô Vivi nói. Tuy rằng nhà họ Đinh không thích bọn họ có con rồi kết hôn, nhưng con gái đã mang thai, bọn họ không có khả năng bắt con gái phá thai. Cho nên hôn sự dù gì cũng phải làm. Hơn nữa, người nhà họ Phó biểu hiện cũng rất có thành ý, cho nên bên kia mới nhanh chóng đồng ý luôn. Rốt cuộc, em cũng có thể kết hôn rồi. Phó Thế Dịch kích động không thôi. Cô Vivi đồng tình nhìn anh. Bây giờ rốt cuộc là cậu kết hôn hay là xuất giá còn không nhất định đâu. Xuất giá? Xuất giá cái gì? Em mà xuất giá sao? Phó Thế Dịch ngây ngốc. Cô Vivi sờ sờ cái mũi nói. Mẹ với tôi chỉ mới nhắc đến hôn sự với bên nhà họ Đinh thôi. Nhưng bây giờ là cậu cưới Đinh Đông Đông làm vợ hay là nhà Đinh Đông Đông cưới cậu về làm con rể còn chưa nhất định đâu. Vì sao? Phó Thư Dịch nhìn cô, lại nhìn bà Phó. Rõ ràng là đi bàn chuyện kết hôn với nhà gái, sao còn có thể có chuyện tới nhà người ta ở rể. Mặc kệ là cưới vợ hay là đi ở rể, có thể giúp con kết hôn được là không tồi rồi. Bà Phó lườm anh, không hề có chút áy náy nào. Cô Vivi bật cười, lê vạch trần để tránh làm hỏng tình mẫu tử của bọn họ. Ba người lên xe, Phó Thư Dịch vẫn chưa hiểu. Nhưng tại sao con lại phải đi ở rể? Nhà họ Đinh chỉ có một đứa con gái. Nếu bọn họ thật sự không nỡ để con gái xuất giá, thì chỉ còn có một cách là con đi ở rể thôi, không phải sao? Bà Phó nói, cho dù con trai bà đi ở rể, bà cũng không có ý kiến. Dù sao trong nhà có ba đứa con trai, thêm một đứa không ngại nhiều. Thiếu một đứa cũng không chê thiếu. Con chưa nói là không thể làm, con chỉ là... Phó Thế Dịch nhìn về phía cố Vivi hỏi. Nhà họ Đinh yêu cầu con đi ở rể sao? Bọn họ nói muốn suy xét một chút, xem là gả con gái hay là để cậu ở rể. Cố Vivi không dám nói rõ là mẹ ruột của anh bán đứng anh. Phó Thế Dịch tuy rằng không thể nào hiểu, nhưng bây giờ quyền lựa chọn cũng không ở trên tay anh, vì thế chỉ có thể mặc cho số phận. Ai thèm quan tâm cưới vợ hay là ở rể, chỉ cần có thể kết hôn là đủ rồi. Vậy trước hôn lễ, Đồng Đồng chỉ có thể ở lại nhà cô ấy thôi sao? Chứ nếu không thì sao? Còn có thể để cho chúng ta mang về nhà à? Bà Phó nhìn anh, thúc giục. Trở về nhanh chóng, chuẩn bị cho hôn lễ đi. Khoảng thời gian này tranh thủ lấy được nhiều hào cảm. Con biết rồi. Phó Thư Dịch nịnh bợ, đấm đấm vai bà Phó, cười tủm tỉm nói. Mẹ, mẹ vất vả nhiều rồi. Vừa về đến nhà, Phó Thư Dịch gấp không chờ nổi mà thông báo tin tức tốt cho mọi người trong nhà. Con, rốt cuộc có thể kết hôn rồi. Phó Thư Khâm khinh thường hừ hừ. Không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Có cái gì mà khoe khoang? Anh có hay thì kết hôn liền thử cho em xem đi. Phó Thư Dịch khiêu khích nói. Phó Thắng Anh nghe vậy lớn tiếng nói. Đã mời thầy đến coi ngày tốt rồi, các con mau đến đây xem đi. Bà Phó thay dép lập tức vào phòng khách xem người ta tính ngày lành tháng tốt. 3 tháng sau, có hơi lạnh, thời gian cũng có chút khẩn trương. Còn nếu không gấp thì tổ chức vào mùa xuân năm sau là tốt nhất. Con cảm thấy hay là 3 tháng sau đi, trời lạnh thì chúng ta làm trong nhà. Đợi đến mùa xuân năm sau tuy rằng tốt, nhưng đến lúc đó bụng của Đông Đông đã to rồi. Nếu tổ chức hôn lễ, em ấy sẽ rất mệt mỏi, sẽ không tốt cho em ấy và cả đứa bé. Cố Vivi ý kiến. Bà Phó gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cũng đúng, hay là 3 tháng sau tổ chức đi. Tuy rằng thời gian có chút khẩn trương, nhưng nếu gấp rút, làm hẳn là kịp. Phó Thăng Anh cũng cảm thấy bọn họ suy xét có lý mới hỏi. Vậy sinh lễ cho nhà họ Đinh chuẩn bị thế nào? Cái này tạm thời không vội. Là chúng ta cưới vợ hay là nhà mình đưa rể nhà người ta còn chưa biết. Bà Phó suy nghĩ rồi đơn giản nói. Hay là cứ chuẩn bị cả hai luôn đi. Nếu nhà chúng ta cưới con dâu về thì gửi thiệp mời. Còn nếu nhà họ Đinh cưới thời dịch về nhà thì chuẩn bị của hồi môn cho nó. Gà của hồi môn? Phó Thế Dịch nghe vậy cả người đều không khỏe. Phó Thế Khâm nghe vậy cười đến lăn lộn trên sofa. Anh chân thành cầu mong cho em được nhà họ Đinh cưới về ở rể. Đến lúc đó anh sẽ đưa em đi xuất giá đàng hoàng, ha ha ha. Phó Thế Dịch vốn tưởng rằng cha anh còn sẽ bất bình một chút, kết quả nhìn thấy ông không hề do dự một chút nào mà đã gật đầu đồng ý luôn. Được thôi, vậy chuẩn bị hai cái luôn đi. Kamal Duran nhìn đôi cha mẹ không cần suy nghĩ mà đã tình nguyện gả con trai cho nhà người ta. Thật lâu cũng không biết phải nói cái gì. Cha mẹ thật sự muốn gả con đi à? Con có phải là con ruột không? Cha mẹ không hề cảm thấy đau lòng hay sao? Phó Thế Dịch tức giận chất vấn cha mẹ mình. Phó Thăng Anh lừa một cái. Người ta chịu muốn con đã là không tồi rồi. Con còn lựa chọn cái gì? Người ta chỉ có một đứa con gái. Gả cho con, người ta cũng đau lòng khổ sở vậy. Bà Phó ghét bỏ nói. Con... Phó Thế Dịch không còn lời gì để nói. Tuy rằng nói như vậy không sai, nhưng vì sao anh vẫn có chút đau lòng. Phó Thăng Anh hỏi bà Phó. Sinh lễ là không thành vấn đề, nhưng của hồi môn thì nên cho bao nhiêu đây? Có thể cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu đi, dù sao cũng là cho đông đông. Bà Phó nói. Phó Thế Dịch càng đau lòng hơn. Hóa ra sinh lễ là cho đông đông, còn nếu đi ở rể, của hồi môn cũng là cho đông đông. Dù cha mẹ cho tiền, cũng là muốn cho không còn tới nhà người ta. Cha mẹ vô tình với anh như vậy, anh nhất định không phải con ruột rồi. Anh đáng thương nhìn về phía Kamal Duran. Cha nuôi, cha cảm thấy bọn họ làm như vậy có đúng không? Kamal Duran suy nghĩ một chút nói. Hay là để tôi cho cậu thêm một ít của hồi môn nhé. Anh cũng cho em một phần. Phó Thế Khâm cười ha ha nói. Chỉ cần có thể gả Phó Lão Tam đi, cho dù có cho bao nhiêu của hồi môn, anh cũng không có vấn đề gì. Để con tự bỏ tiền vậy. Phó Thế Dịch nói xong buồn bực trở về phòng mình. Không phải anh không muốn đi ở rể nhà họ Đinh, nhưng ngay cả nhà coi anh giống như là gả con gái đi lấy chồng, anh không muốn nữa rồi. Nếu anh thật sự đến nhà họ Đinh ở rể, sẽ bị Phó Tiểu Nhị cười nhạo cả đời mất.